xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm về nhà khách, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, Trình Cảnh mặc giặt đồ rất lâu. Về Nam Thành, anh phải đem máy giặt gửi đến mới được. Buổi tối, hai người nằm trong chăn. Vu Hướng Niệm nhẹ nhàng nắm lấy tay Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc, đã hơn 3 tháng rồi. Trình Cảnh Mặc hiểu ý cô. Anh cũng muốn lắm, nhưng lại lo sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé. Anh nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Anh không dám. Vu Hướng Niệm bật cười thành tiếng. Trình Cảnh Mặc B-A-N-S-U-N-G-G-I-E-C người còn không sợ. Lại sợ chuyện này, anh tin em đi, không sao đâu. Vu Hướng Niệm ghé sát tay anh nói. Với lại, chúng ta có thể không cần dùng. Trình Cảnh Mặc vẫn còn do dự. Vu Hướng Niệm đã chủ động lật người đè anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Xong việc, hai người ôm nhau đầy thỏa mãn. Vu Hướng Niệm nói, Trình Cảnh Mặc, em có vài chuyện muốn thành thật với anh. Chuyện thứ nhất là, cuối tuần trước, em đến thăm Tiểu Kiệt và đã ở lại nhà dì Lâm. Em và dì Lâm, cả Lâm Dã nữa, chúng em đã đi mua sắm cùng nhau. Trình Cảnh Mặc, vừa rồi khi giặt quần áo, anh đã thấy cô mua quần áo mới rồi. Chuyện thứ hai là, Tiểu Kiệt đã đi học ở trường tiểu học trong đại viện rồi. Ngày chúng ta đi, dì Lâm đã liên hệ với nhà trường để Tiểu Kiệt vào học. Trình Cảnh Mặc vẫn, chuyện này, Tiểu Kiệt cũng đã thành thật với anh rồi. Nghe cái cách Tiểu Kiệt nói, có vẻ rất thích ngôi trường này. Còn chuyện thứ ba, Vu Hướng Niệm ngập ngừng. Dì Lâm và chú Tống đều muốn nhận anh về. Em đã hứa với dì Lâm sẽ làm người khuyên nhủ anh. Trình Cảnh Mặc nghĩ thầm. Hóa ra, Vu Hướng Niệm và Lâm Vận Di ở bến xe buýt thần thần bí bí là muốn nói chuyện này. Thật ra, người thuyết phục Vu Hướng Niệm không phải Lâm Vận Di, mà là một câu nói của Lâm Dã. Lâm Dã nói, em được ba mẹ nuôi từ nhỏ, không có ấn tượng gì về ba mẹ ruột. Nếu có cơ hội, em vẫn muốn gặp họ một lần, để nói với họ rằng em đang sống rất tốt. Trình Cảnh Mặc còn thảm hơn Lâm Dã. Anh từ nhỏ đã không được hưởng sự ấm áp của gia đình, không cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Tuy bên ngoài anh tỏ vẻ không quan tâm, nhưng có lẽ sâu thẳm trong lòng, anh cũng khao khát tình yêu thương ấy. Vu Hướng Niệm nhìn vẻ mặt bất động của Trình Cảnh Mặc, không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Cô nói tiếp, nếu họ cố ý bỏ rơi anh, em sẽ không bao giờ khuyên anh nhận họ. Nhưng hoàn cảnh khi đó, anh cũng biết mà, chú và dì cũng là những người có tấm lòng cao cả. Họ có thể sống một cuộc sống tốt đẹp ở nước ngoài, nhưng vẫn kiên quyết trở về xây dựng đất nước. Thấy Trình Cảnh Mặc vẫn không phản ứng, Vu Hướng Niệm bắt đầu nịnh nọt. Điểm này, anh rất giống họ, có tầm nhìn lớn, tấm lòng rộng rãi. Vu Hướng Niệm rúc vào lòng hắn. Sao em lại có mắt tinh như vậy? Tìm được một người đàn ông ưu tú như anh. Trình Cảnh Mặc im lặng lắng nghe Vu Hướng Niệm nói. Vu Hướng Niệm tiếp tục thủ thỉ. Anh chỉ còn một tuần nữa là về Nam Thành. Chắc chắn anh sẽ không yên tâm khi để em và Tiểu Kiệt ở lại đây. Anh xem này, bây giờ Tiểu Kiệt ở nhà dì Lâm, ăn ở, đi học đều rất tiện. Em cũng không cần chạy đi chạy lại nữa, có thể an tâm học ở trường. Trình Cảnh Mặc không hề phản đối, bởi anh cũng đã suy nghĩ đến những vấn đề này. Vu Hướng Niệm nói, nếu anh nhận họ, sau này Tiểu Kiệt sẽ ở lại đó. Bình thường em sẽ ở ký túc xá, khi nào muốn về thì đi cùng Lâm Dã hoặc dì Lâm. Ở bên họ, em không cần lo nhà cửa hay tiền bạc, chỉ có an tâm. Vu Hướng Niệm đã nói hết những gì mình suy nghĩ, nhưng Trình Cảnh Mặc vẫn không đáp lại. Cô khẽ lay lay anh nói một câu đi chứ, nếu anh không muốn, em cũng sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Trình Cảnh Mặc nói với giọng nhàn nhạt, đây có phải là mỹ nhân kế không? Vu Hướng Niệm đã chuẩn bị tinh thần để thuyết phục hay nhắn. Nhưng cô vẫn đợi đến khi hai người thân mật xong xuôi mới mở lời. Cô phản ứng rất nhanh, cười ha hà, đương nhiên rồi, em đang thử xem anh có chịu được sự quyến rũ không đấy. Trình Cảnh Mặc ra vẻ nghiêm túc, người phụ nữ này dùng kế này để khảo nghiệm cán bộ à, có cán bộ nào chịu được khảo nghiệm như thế chứ? Vu Hướng Niệm cười mị hoặc, vậy anh có muốn thử thách thêm chút nữa không? Trình Cảnh Mặc lại buông lời đầy ẩn ý, đúng là đã để không khí xấu của xã hội thổi vào rồi. Vu Hướng Niệm cười đến đau cả bụng, anh chàng lầm lì này một khi đã hài hước thì cũng chẳng kém ai. Cuối cùng, làn gió xấu kia đã cuốn hai người bay lên mây xanh. Lâm Dã về đến nhà, đang lấy một bát cơm nguội ra ăn thì bị vợ chồng Tống Hoài Khiêm vừa từ ngoài về nhìn thấy. Lâm Vận Di ngạc nhiên, không phải con mới ăn cơm xong sao? Sao lại đói bụng thế? Có ăn cũng phải hâm nóng lại chứ. Lâm Dã ngậm một miệng cơm, nói lắp bắp, cơm nguội càng ngon, con ăn được cả hai bát. Ăn mấy bát cũng được, nhưng con ăn từ từ thôi. Lâm Vận Di lại nói, đợi Lâm Dã ăn xong hai bát cơm. Lâm Vận Di mới hỏi, Tiểu Dã, họ có đồng ý ngày mai đến nhà ăn cơm chưa? Lâm Dã gãi đầu, con cũng không rõ nữa. Lâm Vận Di ngạc nhiên, hả? Lâm Dã kể lại tình huống hôm nay, hay là sáng mai con lại sang hỏi họ một lần nữa? Cách chương.